Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, gia nhập quốc giáo. Ta Đại Vũ Châu quốc giáo truyền thừa vạn năm, chính là Lam Hải bên bờ đệ nhất đại giáo. Tài nguyên dồi dào, đối xử có tiềm lực trời mới tu luyện người từ trước đến giờ tưởng thưởng nhiều. Lý Huyền dạ, người nếu chịu gia nhập quốc giáo, ta có thể tự mình thu ngươi làm đệ tử, bảo vệ ngươi ở trong vòng 10 năm đột phá võ thánh cấp. Lôi Chấn tiếng nói như sấm, khí thế bàng bạc có chứa mạnh mẽ tự tin nói rằng. Mọi người ồ lên, Phó Hoàng Đạo cùng Đường Càn trên mặt càng là một mặt kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ ra Lôi Chấn thế mà lại đưa ra thu Lý Huyền dạ làm đệ tử. Đây chính là một tên hàng thật đúng giá võ thánh cường giả ném ra cành ô liu a. Ai có thể cự tuyệt? Có điều nghĩ đến thật giống cũng không tính bất ngờ. Dù sao Lý Huyền dạ nhưng là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Nguyên linh pháp tướng tư cách, coi như là ở thiên tài lớp lớp Đại Vũ Châu giới tu luyện, cũng là vạn phần hiếm thấy. Lần trước xuất hiện cũng là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước. Đối với Lý Huyền dạ như vậy nhất cái hạt giống tốt. Lôi Chấn nếu là ngoảnh mặt làm ngơ, đó mới gọi kỳ quái đây. Lý Huyền dạ đối với Lôi Chấn đột nhiên nói lên mời cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn ngưng lông mày suy tư chốc lát, nói, chuyện này, kính xin Lôi Chấn tiền bối cho ta nghĩ lại. Lôi Chấn cười ha ha, có cái gì tốt suy tính, đối với ngươi thiên phú như vậy tuyệt đỉnh tuổi trẻ người tu luyện tới nói. Nắm giữ một cái càng lớn bình đài đối với ngươi mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Không phải ta làm thấp đi Đông Thăng Quốc. Lấy thiên tư của ngươi ở lại Đông Thăng Quốc bên trong tu luyện. Quả thực chính là phung phí của trời. Bị Lôi Chấn vừa nói như thế, Phó Hoàng Đạo mọi người đều là trên mặt tối tăm, thiếu lại không thể phản bác. Lôi Chấn nói là lời nói thật. Bất luận là luận quốc lực, vẫn là khắp mọi mặt tổng hợp trình độ, Đại Vũ Châu vượt qua Đông Thăng Quốc đều không chỉ một bậc. Quốc giáo cường thịnh, thậm chí so với Đại Chu Vương Triều 6 Động Tam Sơn còn cao hơn nữa một bậc. Dù sao quốc giáo là tập hợp toàn bộ Đại Vũ Châu quốc lực thành lập mà thành. Hầu như liền đại biểu toàn bộ Đại Vũ Châu. Như vậy tập trung quyền thế, không phải Đại Chu Triều những người phân tán ra tới môn phái thế lực có thể so sánh. Luận quy mô, thực lực, gốc gác, tiền cảnh, Đại Vũ Châu quốc giáo đều là xanh nước biển bên bờ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Không có chi nhất, tuy rằng phổ thông người tu luyện gia nhập quốc giáo, cũng rất khó hưởng thụ được phần này bằng đại bối cảnh mang tới ưu thế. Nhưng Lý Huyền dạ không giống. Hắn chỉ cần gật đầu đáp ứng, liền có thể lập tức nắm giữ một tên võ thánh cường giả là sư. Đây là khó có thể tưởng tượng bối cảnh quan hệ. Mang ý nghĩa Lý Huyền dạ chỉ muốn gia nhập quốc giáo, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là đứng đầu nhất một làn sóng tồn tại. Tương lai thậm chí có rất lớn hy vọng lên cấp thành làm quốc giáo cao tầng. Thậm chí trở thành mới giáo đồ, thậm chí giáo chủ, người có tài cư thượng vị. Đây là giới tu luyện từ xưa không đổi truyền thống. Đông Thăng Quốc như vậy, Đại Chu Triều như vậy, Đại Vũ Châu quốc giáo cũng là như thế. Chỉ cần thực lực đầy đủ, bất luận ngươi muốn làm hoàng đế, vẫn là muốn làm một phái trưởng môn, cũng hoặc quốc giáo chi chủ, đều là bằng vào thực lực đến nói chuyện. Cho tới Lý Huyền dạ lấy Đông Thăng Quốc người tu luyện thân phận bái vào quốc giáo cửa lớn, kỳ thực cũng không thành vấn đề. Cái khác người tu luyện hay là còn cần cân nhắc hai nước trường lực. Nhưng Lý Huyền dạ nhưng cũng không cần. Bởi vì hắn nhất định là muốn trở thành võ thánh cường giả tồn tại. Chỉ cần thực lực đạt đến trình độ này, mà hắn cần duy trì lập trường cũng chỉ có chính mình. Bất kỳ quốc gia nào thế lực đều không thể đem hắn nhốt lại. Thậm chí, Đông Thăng Quốc hoàng tộc nếu như biết tin tức này, khẳng định còn có thể ước gì Lý Huyền dạ đi quốc giáo. Chỉ cần sau này Lý Huyền dạ ở quốc giáo đạt được siêu cao địa vị, đôi kia Đông Thăng Quốc tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Quan hệ vốn không toán quá hòa hợp hai nước, thậm chí có thể bởi vì Lý Huyền dạ quan hệ mà trở thành bền chắc không thể phá được đồng minh. Đáp ứng, mau trả lời ứng a. Phó Hoàng đạo đa mưu túc trí. Tự nhiên rất nhanh suy nghĩ minh bạch Lý Huyền Dạ gia nhập quốc giáo chỗ tốt. Liên tục đối với hắn khiến nổi lên ánh mắt. Hận không thể chính mình mở miệng thay Lý Huyền Dạ đồng ý. Lý Huyền Dạ cũng không ngốc. Tự nhiên rõ ràng trong này lợi và hại quan hệ. Không thể không nói mang một cái thiên tài danh hiệu cũng thật là thoải mái a. Mặc kệ làm cái gì cũng biết có người chống đỡ. Người bình thường nếu như lựa chọn gia nhập quốc giáo, không chắc gặp gánh lấy phản quốc tội danh. Nhưng Lý Huyền Dạ nếu như gia nhập quốc gia, nhưng thành vì nước làm vẻ vang, là cải thiện hai nước quan hệ sứ giả, là tương lai hình thành đồng minh quan hệ nền móng vững chắc. Lý Huyền Dạ thầm cười khổ, nói rằng, được, ta đáp ứng, đi đâu tu luyện. Kỳ thực đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn đúng là không có gì sai biệt. Bất quá hắn đắn đo suy nghĩ đi sau hiện đi quốc giáo có nhất cái lợi ích cực kỳ lớn. Cái kia chính là Bảo Dương có mở ra. Đại Vũ Châu quốc thổ diện tích so với Đông Thăng quốc còn bao la hơn 5 lần trở lên. Hơn nữa một khu vực lớn đều là ít dấu chân người núi rừng khu vực. Đây chính là khắp nơi Bảo Dương a. Rất tốt, đây là giáo đồ lệnh. Là ta lôi chấn tín vật. 2 tháng sau quốc giáo chiêu sinh. Người cầm nó đi quốc giáo tìm ta là đủ. Lôi chấn lấy ra một viên ánh chớp chảy xuôi lệnh bài giao cho Lý Huyền Dạ. Liền dẫn Tiết Bân cùng La Quan Phong thi thể bay lên trời. Nương theo lấy một trận nổ vang điếc tai lôi bạo âm thanh phá không rời đi. Ghê gớm. Ghê gớm a. Trầm mặc một lúc lâu. Đường Càn trước tiên hô đi ra. Một mặt kinh hỉ vạn phần nhằm phía Lý Huyền Dạ. Lý thiếu phát đạt. Có thể đến thánh giả yêu ái. Phó Hoàng đạo cũng cười to không ngớt. Rượu quá thay, rượu quá thay. Lần này vừa đến, Tam Hoàng tử đoạt việc liền có hy vọng. Úy Trì gia, Nhan gia cùng Lâm gia đây tính toán là cái gì? Sau lưng chúng ta nhưng là cùng Đại Vũ Châu quốc giáo chỗ dựa a. Lý Vô Kỵ cũng tới trước nói rằng, Dạ nhi, lần này cơ hội hiếm có. Nhất định phải tóm chặt lấy. Nỗ lực tu hành. Ngày sau trở thành thánh giả, làm chủ Đại Vũ Châu quốc giáo. Người chính là chúng ta Đông Thăng quốc đại anh hùng. Sao sao sao sao sao sao sao Lý Huyền Dạ muốn gia nhập Đại Vũ Châu quốc giáo, cũng trực tiếp thành là võ thánh lôi chấn chi đệ tử tin tức. Hầu như ở trong vòng một đêm liền truyền khắp hơn một nửa cái Đông Thăng quốc. Đã dẫn phát sóng lớn mênh mông, không thua gì một hồi cấp 8 động đất. Thậm chí ở ngày thứ hai, thì có thánh lệnh từ đế đô trong hoàng cung truyền ra. Hoàng đế tự mình hạ chỉ, muốn sắc phong Lý gia, cho Lý Huyền Dạ thêm thăng tước vị, cũng thưởng đế quốc huân chương một viên. Lúc này Lý Huyền Dạ chính đang vũ đấu đường tiếp thu mọi người chúc mừng. Hùng Kiện một mặt cảm khái nói, Lý Huyền Dạ, tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng có tiền đồ. E sợ không dùng đến mấy năm công phu, người liền có thể trở thành là chúng ta Đông Thăng quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thánh. Cường giả, đến thời điểm chúng ta Hải Lâu thành vũ đấu đường nhưng là lắc mình biến hóa thành bồi dưỡng quá võ. Giả cường giả thánh địa, ghê gớm a, Lý Sư Huynh, người là thần tượng của ta a. Chờ ta từ vũ đấu đường tốt nghiệp, liền gia nhập Lý gia, cho dù là làm tên hộ vệ. Cũng tốt dính Lý thiếu thánh nhân khí. Lý Huyền Dạ thực tại không chịu được loại này vây đỡ. Tình cảnh, khách sáo một phen sau liền nhân cơ hội tránh đi. Đi tới Khổng Linh Huyên ký túc xá tìm được đang lúc bế quan tu luyện nàng. Người muốn đi Đại Vũ Châu quốc giáo tu hành. Khổng Linh Huyên khai môn kiến sơn hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Nói, Huyên tỷ có biện pháp nào hay không theo ta cùng nhau đi tới Đại Vũ Châu? Quốc giáo tài nguyên xác thực không phải những nơi khác có thể so sánh được. Lấy Huyên tỷ tư chất đi tới, khẳng định cũng sẽ chuẩn bị được hoan nghênh. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.